Chương 5. 1265 vô tình 1. Thanh Châu quốc Đông Hồ bên ngoài, Đoạn Nguyệt dẫn đầu 3 vạn 3 châu tinh nhuệ, mấy chục vạn đại quân đóng quân tại đây. Mắt thấy mặt trời đã gần kề gần chạm vào tối, trời chiều xuống phía tây. Tề Bát công tử vội vàng xốc lên đại trướng đi vào, không người đi quá thi lễ. Có phải là thông đạo dưới lòng đất đã hoàn toàn đả thông một bộ hơi mỏng áo trắng, ô tơ lỏng loẹt khép thành một cái người nào đó, chính nghiêng dựa vào một trương da hổ trên ghế dựa lớn. Ngón tay như ngọc tất tiếng sột soạt tốt lật xem trước mặt bản đồ. Nghe được tiếng bước chân, đầu hắn cũng chưa từng nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng hỏi thăm. Bẩm bệ hạ, Thần Châu thái tử đến. Đoạn Nguyệt xối đất đổ tay có chút dừng lại, ngẩng đầu lên đến xem hướng đứng ở trước mặt mình Tề Bát, cau chặt mày, ngươi nói ai tới cô tới. Mặc Liên một tay xốc lên mành lều, mặt không thay đổi đi đến. Đoạn Nguyệt nhìn chừng hắn một cái, xoay người đoan đoan chính chính ngồi xuống, kiều kiều đâu. A Mặc Liên sâu trong đáy lòng cao lãnh tiểu nhân, lập tức nhảy ra ngoài. Nhấn một cái khác tương tự Đoạn Nguyệt tiểu nhân, dùng sức gõ đầu của hắn, gõ được thùng thùng rung động. Ta để ngươi trắng trợn hỏi đến vợ ta, gõ chết ngươi gõ chết ngươi gõ chết ngươi. Mặt ngươi không biểu lộ đang suy nghĩ cái gì. Đoạn Nguyệt nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn hắn một chút. Con hàng này vừa tiến đến liền kéo căng cái mặt, lời gì đều không nói, đứng ở đằng kia liền phòng hơi la nhở, đóng vai cái gì cao lãnh đâu. Mặc thái tử đến gần hắn, trực tiếp tại hắn đối diện ngồi xuống, tình huống bây giờ như thế nào. Cái này Thanh Châu quốc phía trên. Lít nha lít nhít bố trí hơn vạn người thân ứng, lại thêm có trận pháp gia trì. Mù quáng liều lĩnh lời nói, phỏng chừng chúng ta ăn thiệt thòi. Hơn nữa nhìn địa hình này, bọn họ ở chỗ này đào thông đạo, phía dưới hẳn là một cái nuôi thi địa. Nguyên bản định từ này đột phá vào đi, chỉ tiếc nhiều ngày như vậy đến, luôn luôn chưa từng hoàn toàn đem thông đạo đả thông. Ta hoài nghi bọn họ gần đây có hậu chiêu, cũng không biết bọn họ ấp ủ lâu như vậy, đến cùng làm cái quỷ gì. Đoạn Nguyệt toàn bộ nói hết lời, nhịn không được trừng Mặc Liên một chút. Ngươi đánh cái gì xóa đâu hỏi ngươi kiểu kiểu đâu quái lạ, căn bản không muốn cùng hắn nói chuyện, làm sao lại tiếp lời nữa nha. Mặc Liên điểm hạ trên bàn bản đồ. Đoạn Nguyệt xích lại gần ngắm nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi để nàng lẻ loi một mình tiến vào Mặc Liên không có gì biểu lộ mà nhìn xem Đoạn Nguyệt, trong tinh vực Thần Thủy Tông cộng thêm Phượng tộc nhân, sắp xỉ 3.000 người. Thế nhưng là bên trong thi khôi mấy vạn con trí vật phù bên trong còn mang theo hơn vạn lũ đình vệ, 20 vạn thần châu binh. Đoạn Nguyệt, Tề Bát công tử Mặc lặng yên kéo ra khỏe miệng. Đoạn Nguyệt chỉ coi không nghe thấy Mặc Liên nói chuyện, âm thầm chấn định đem bản đồ mở ra, chỉ ở giữa một cái điểm, ngày mai buổi chiều, ta xem chừng địa đạo nên có thế đào mở. Đến lúc đó chúng ta liền dẫn người hướng này đi. Trước từ Đông Hồ vào thành. Đến lúc đó lại dùng thần thạch pháo đem trung môn oanh mở, trực tiếp vào trong. Ha ha. Mặc Liên từ chối cho ý kiến ném cho hắn một cái đối xử lạnh nhạt. Ngươi vừa rồi còn nói, cái này thiên vận có thể sẽ có đại động tác ta là muốn chờ một chút ta, có thế lúc này không phải là không thể chờ nha. Đoạn Nguyệt vọt thẳng hắn trợn trắng mắt, tức giận nói, tiểu kiều ở bên trong đâu, ta không yên lòng. Ngươi cút người này nói đặc biệt chán ghét. Một ngụm một tiếng tiểu kiều. Nghe được hắn hảo tâm bỏ vào lằn con em ngươi lăn, Đoạn Nguyệt trực tiếp không để ý tới hắn, đem bản đồ cuốn ném một bên, hỏi, ta mấy ngày nay ăn một chút không ngủ ngon ngủ không ngon.